Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, chương 107, giao nhân xâm lấn. Lục xanh đột nhiên xuất hiện động tác đừng nói thang lão ra đám người. Chính là đoàn phi cũng không kịp phản ứng. Khói bụi vung vào con mắt, từng cái nước mắt chảy ròng. Cũng may khói bụi trải qua lửa tẩy lễ, phản ngược lại tương đối sạch sẽ, lưu mấy giọt nước mắt, con mắt thật cũng không như vậy đau nhói. Tích tích đáp đáp âm thanh âm vang lên, lục xanh ngưng trọng nhìn xem tứ phu nhân dưới chân, viên kia khỏa rơi xuống đất nhảy vọt chân châu, rất nhỏ, cũng không tròn, nhưng phi thường thanh thúy. Mặc dù nói giao nhân rơi lệ thành châu chỉ là truyền thuyết, nhưng rất nhiều truyền thuyết cũng là lưu truyền với chân thực. Nếu như phiên bản thuyết pháp không đồng nhất ngược lại không đáng có thể tin. Có thể cơ hồ sở hữu phiên bản đối với điểm này đặc biệt thống nhất ngược lại là càng là thật. Đại nhân, ngài đây là làm cái gì a? Đoàn phi oán trách nói, vuốt vuốt có chút đỏ lên con mắt. Ngươi nhìn, lục xanh ra hiệu đoàn phi nhìn lại. Tứ phu nhân còn tại dụi mắt, vỡ vụn nước mắt rơi thành châu. Giao nhân, đột nhiên, toàn bộ hương đường phá lệ an tĩnh. Thang lão gia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem tứ phu nhân. Trong mắt nồng đậm không thể tin tưởng. Phu nhân, ngươi là giao nhân. Kinh ngạc tứ phu nhân đột nhiên chấn động, lại nghĩ không ra dễ dàng như vậy liền bị khám phá. Biết không dối gạt được, trong mắt lạnh như băng mắt nhìn lục xanh, thân hình lóe lên, hóa là một đạo lưu quang hướng ngoài cửa sổ nhảy xuống. Băng, tại trước cửa sổ mặt, phảng phất có một đạo vô hình cửa, giao nhân một đầu hung hăng đụng trên cửa, cái kia một tiếng va đập, để thang lão gia nghe chỉ cảm thấy hàm răng chua, cái này va chạm. Cũng nháy mắt để tứ phu nhân đụng trở về nguyên hình. Hạ thể, một cái đuôi cá lộ ra. Trên mặt cũng đột nhiên che phủ tầng một lân phiến. Hai con mắt cùng cá vàng giống nhau xông ra ngoài. Cái mũi biến mất, chỉ còn lại hai cái lỗ. Gương mặt gốc rễ, hóa thành mang cá giống nhau nứt khẩu. Bộ dáng này, nơi nào còn có nửa điểm mỹ cảm. A, ngươi là ai? Thang lão gia thấy cảnh này, lập tức dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Lão gia, ngươi không biết người ta, nhân gia là tứ nương a, ngươi không phải thích nhất trên người ta. Hòe, hình tượng này, rất nặng miệng, nghiệt chướng, ngươi hai tên nha hoàn là ngươi giết a, bọn họ cũng là ngươi ăn a. Lục xanh bước ra một bước, nghiêm nghị quát, tê. Giao nhân đột nhiên đối với lục xanh há miệng ra, lộ ra bên trong sâm sâm răng nanh răng nhọn, mà lại những này răng nanh răng nhọn dĩ nhiên là trình viên bản giống nhau sắp xếp. Hé miệng còn lại tất cả đều là răng, mẹ nó là thứ đồ gì? Dọa chết bảo bảo, có dày đặc sợ hãi chứng có thể tưởng tượng một cái. Miệng đầy tinh mịn răng hình động vật. Quả thực chính là vực sâu sợ hãi đại danh từ. Giao nhân đột nhiên tung người bắn ra, hướng lục xanh nhào tới trước mặt. Có lẽ, nàng cũng còn không có ý thức đến lục xanh là dạng gì tồn tại. Lục xanh bất vi sở động, quanh thân bạch quang sáng lên, một lớp bình phong xuất hiện trước người ba thước bên ngoài. Giao nhân đụng vào bình chướng, lại lấy tốc độ nhanh hơn bị bắn ngược trở về. Thân thể hung hăng đâm vào đối diện trên vách tường. Vách tường nháy mắt, rạn nứt. Giống, giao người trên mặt biểu lộ càng thêm dữ tợn. Nhưng cũng ý thức được trước mặt người này có thể là trong nhân loại tuyệt đỉnh cao thủ. Bắt lại, lục xanh thanh âm. Tỉnh lại còn tại mộng bức bên trong một đám huyền thiên về. Câu hồn xiềng xích phát động. Nháy mắt quấn lên giao người thân thể. Đưa nàng từ trên vách tường lột xuống, sau đó trói thành một cái kén tầm. Đột nhiên, giao nhân ngẩng đầu, đối với lục xanh lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Sau đó cúi đầu xuống rốt cuộc bất động, Lục Xanh lông mày siết chặt, vội vàng bước nhanh đến phía trước, một chưởng đập vào giao nhân trên trán, nội lực tràn vào giao trong cơ thể con người. Không đầy một lát, sắc mặt âm trầm giơ tay lên, chết rồi, tự sát. Đoàn Phi liền vội hỏi nói, hẳn là ta xuất thủ hai lần không đến mức muốn mạng của nàng. Dĩ nhiên thật sự là giao nhân, dĩ nhiên thật sự có giao nhân. Đến giờ khắc này, Lục Xanh mới nguyện ý tin tưởng giao nhân thật tồn tại. Cũng cho tới bây giờ mới tin tưởng, chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. Đã nói xong mỹ nhân ngư đâu? Trưởng thành bộ này quỷ dạng, đẹp cái rắm, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Tứ phu nhân làm sao lại? Hoè, thang lão gia đột nhiên có nôn ra một trận, vừa nghĩ tới chính mình khuya ngày hôm trước còn đối với nàng. Không thể nghĩ, không có thể tưởng tượng. Lục Xanh mặc huynh đệ nhóm trong phòng tìm kiếm. Sau đó tại tứ phu nhân dưới giường phát hiện một tấm bị lộn xộn thu lại dầu bố. Còn có dầu bố bên cạnh bên trên. Hai bộ nha hoàn quần áo bị xốc xếch đoàn cùng một chỗ. Triển khai dầu bố, gay mũi mùi máu tươi đập vào mặt. Dầu bày lên vết máu đầy đủ. Còn có thật nhiều đầu tóc rối bời. Một chút tản mát thịt nát. Nhìn một đám huyền thiên phủ trong bụng cuồn cuộn. Lại có chút ức chế không nổi. Mà những này, để Đoàn Phi cũng lập tức suy nghĩ minh bạch. Phủ quân, vụ án phát sinh địa điểm hẳn là tứ phu nhân gian phòng. Tối hôm qua, hai tên nha hoàn phục thị tứ phu nhân về sau liền bị tứ phu nhân ăn a. Nếu không, nha hoàn quần áo tại sao lại ở chỗ này? Hẳn là dạng này, Lục Xanh nhẹ gật đầu. Không đúng đại nhân. Mới cái kia bốn tên tạp dịch không phải nói. Tứ phu nhân tắm rửa xong về sau. Nha hoàn còn để bọn họ đem nước tắm đổ ra đi đâu. Còn có, cái kia tên hộ vệ không phải còn cùng cái kia gọi Xuân Kiều nha hoàn tại vườn hoa. Người đần a, Đoàn Phi lập tức mắng. Giao nhân có thể biến thành tứ phu nhân dáng vẻ. Chẳng lẽ nàng liền không thể biến thành nha hoàn dáng vẻ? Thang lão gia, người cái này tứ phu nhân từ ở đâu ra? Là, ta một cái hảo hữu Phương Sa biểu muội. Nửa năm trước hảo hữu nói tốt cho người. Ta đem nạp làm tiểu thiếp. Vốn cho rằng làng trai bên trong nữ tử không được hoàn toàn như ý. Lại không nghĩ dáng dấp vui tươi như vậy động lòng người. Cho nên mà đối với nàng sủng ái có thừa. Ai, thực sự không nghĩ tới. Dĩ nhiên là loại này tai họa. Hiện tại nghĩ nghĩ, nói không chính xác ngày đó ta cũng sẽ bị nàng ăn chỉ còn một bộ khô lâu. Hảo hữu của ngươi là ai? Trần Hiếu, chúng ta thuở nhỏ nhận biết, tương giao mấy chục năm, ta làm đồ hải sản, hắn làm ra biển đánh cá. Những năm này hắn phụ trách vớt, ta phụ trách bán, hợp tác tương đương vui sướng. Nhìn đến cái kia Trần Hiếu cần phải có vấn đề. Đoàn Phi một bên nhẹ nói, sẽ không. Thang lão gia liên tục khoát tay, Trần Hiếu cùng ta tình như thủ túc, chúng ta quan hệ một mực rất tốt. Hắn cái này người rất giảng nghĩa khí, cùng ta từng có mạng giao tình. Khả năng hắn cũng là bị mơ mơ màng màng. Thang lão gia, trong nhà nhưng có cà rốt. Cà rốt, hỗ thượng phủ hẳn là đại vũ nhất là mở ra thành thị. Chủ yếu chính là dựa vào viễn dương mậu dịch kéo theo kinh tế. Sở dĩ đừng nói tóc vàng mắt xanh dương rất nhiều người. Chính là cổ quái kỳ lạ ngoại lai đồ vật cũng rất nhiều. Muốn làm bom cay, làm sao có thể thiếu được cà rốt quả ớt đâu. Cà rốt ở cái thế giới này không gọi cà rốt, gọi tròn hành. Giống như tỏi trồng trọt, rất nhanh liền phổ cập ra, nhưng cũng liền hỗ thượng phủ có thể tiếp nhận dạng này nguyên liệu nấu ăn. Tại địa phương khác tựa hồ không thế nào mua chướng, huyền thiên phủ muốn, thứ này tự nhiên là có, coi như không có, cái kia cũng phải nghĩ biện pháp làm ra. Nhất thời ở giữa, thang lão ra phòng bếp biến thành vũ khí hóa học nhà xưởng. Người sống đừng gần, tới gần phòng bếp trong vòng một trường, nhất định lệ rơi đầy mặt thương tâm gần chết. Thế giới này nội lực thật là đồ tốt, chỉ cần đem cà rốt nước cùng làm bột tiêu cay đầy đủ quấy hỗn hợp. Sau đó lại mài thành phấn bao khỏa tại lạp hoàn bên trong liền tốt. Sử dụng thời điểm, dùng nội lực dẫn bạo, liền có thể để bên trong thúc nước mắt vật chất như tiền thế bom cay một dạng cuồng trào ra. Hiệu quả không so chân chính bom cay chênh lệch. Làm xong mấy chục khỏa về sau, sắc trời cũng đã mờ đi. Lục Xanh cự tuyệt thang lão ra hình thức bên trên khách khí lưu bọn họ ăn cơm chiều mời. Rời đi thang phủ thẳng đến Trần phủ, đã tứ phu nhân là Trần gia giới thiệu. Như vậy Trần gia rất có thể cùng giao nhân có liên hệ. Thậm chí Trần gia bên trong cũng có giao nhân tồn tại. Giao nhân ăn người nguy hại, tại Lục Xanh đáy lòng còn không phải khẩn yếu nhất. Giao nhân cùng người không phải một cái chủng tộc a. Giao nhân chui vào Thần Châu muốn làm gì? Ăn mấy người? Khẳng định không phải. Lục Xanh sợ hãi là giao nhân xâm lấn, thậm chí phía sau còn có biển giới, cái này chân chính tai họa ngầm. Tiểu thế giới này cùng kiếp trước thế giới cũng không đồng dạng. Đại địa, thần giới, minh giới, hải giới, đó cũng đều là chân thực tồn tại thế giới. Tại trong truyền thuyết thần thoại, hải thần trước khi vẫn lạc, hải giới thực lực không kém đại địa, thậm chí càng mạnh hơn một chu. Thượng cổ Tam Hoàng Vũ Hoàng trị thủy cũng không phải đơn thuần trị thủy, mà là xuất lĩnh nhân tộc chống cự hải giới xâm lấn. Cuối cùng đem hải giới đánh về biển rộng, mặc dù Lục Xanh không biết vì cái gì tự thần thoại thời đại đến nay, hải giới phảng phất biến mất giống nhau chưa hề lại xuất hiện qua, càng đừng nói lần nữa xâm lấn đại địa cái gì, nhưng giao nhân tồn tại, nhưng lại không thể không để Lục Xanh bắt đầu tin tưởng. Hải giới trở về, giao nhân chỉ là hải giới bên trong một cỗ không có ý nghĩa lực lượng. Trăng sáng treo cao, Huyền Thiên Vệ lặng lẽ tới gần Trần phủ chặn lại trước sau tường. Huyền Thiên phủ hoàn thành vây kín thời điểm, Trần phủ bên trong còn hoàn toàn không biết gì cả. Huyền Thiên phủ thông lệ kiểm tra. Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ vang lên, Lục Xanh tựa như trích tiên giống nhau từ không trung chậm rãi bay xuống. A, hậu viện một bàn, Trần Viên ngoại cả một nhà đang dùng cơm. Nhìn thấy Lục Xanh thân mang màu tím Huyền Thiên vệ chế phục từ không trung rơi xuống, từng cái ngây ra như phỗng. Qua hồi lâu, Trần Viên ngoại mới phản ứng được. Huyền Thiên vệ đại nhân, ngài ăn rồi sao? Trần Viên ngoại, bản quan đến thông lệ tra hỏi. Ngươi cùng ra cửa biển thang lão gia nhận biết à? Lão thang, nhận biết, nhận biết. Đại nhân, thế nào? Lão thang phạm tội rồi. Nghe nói nửa năm trước ngươi cho thang lão gia giới thiệu một cái bà con xa biểu muội. Có chuyện này. Ta cái này phương xa biểu muội trước kia ở Tô Châu, quê quán sai người, nghĩ để ta cho nàng tìm một nhà khá giả. Ta cùng lão thang nhận biết mấy thập niên, đối với hắn tin được sở dĩ. Ngươi cái này phương xa biểu muội nhà ở phương nào? Cụ thể địa chỉ, cụ thể tại trong vắt hồ giữa hồ đảo nhỏ. Đúng, giữa hồ đảo nhỏ, trong vắt hồ giữa hồ đảo nhỏ. Nói bậy nói bạ, trong vắt hồ giữa hồ trên đảo nhỏ là hồ Hải Bang. Chẳng lẽ ngươi cái kia biểu muội là hồ Hải Bang? Không, không phải, ta nói sai, là Kim Kê Hồ. Kim Kê Hồ có giữa hồ đảo nhỏ à? Lục Xanh cố ý hỏi ngược lại nói. Cần phải, đến cùng có hay không? Có. Trần Viên ngoại liên tục gật đầu. Hắn chỉ có thể hướng hòn đảo đã nói. Bởi vì phủ Tô Châu mỗi một cái thôn kia cũng là có đăng ký tạo sách. Chỉ có tại hòn đảo bên trong không có đăng ký, hoặc là đăng ký không có như vậy kỹ càng. Có người không có người còn không phải người trong thôn thuận miệng nói. Ngươi đoán xem bản quan là nơi nào người? Thảo dân chẳng biết, bản quan họ Lục, nguyên quán Tô Châu. Tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên bàn tay nhoáng một cái, một đạo bom cay tại bàn ăn trung ương nổ tung. Oanh, đinh đinh cong cong, hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì hình dung thanh âm thanh thúy gọi là châu rơi khay ngọc. Thanh âm kia quả thực là thanh thúy mỹ diệu. Một bữa cơm bàn người, nam nam nữ nữ dĩ nhiên toàn bộ đều là giao nhân. Một màn này đừng nói để Trần Viên Ngoại một nhà bất ngờ, càng làm cho Lục Xanh đều trở tay không kịp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,